Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, ngươi cút cho ta. Cái khác người bị thương cũng dồn dập đứng lên, có chút ngạc nhiên sờ sờ chính mình nguyên bản bị thương địa phương. Nói: Ta thương cũng đều tốt. Bọn họ không phải chưa từng thấy cảnh giới cao trị liệu hệ hồn sư. Hồn đấu la cấp bậc trị liệu hồn sư đều có, nhưng bọn họ chưa từng thấy một cái kỹ năng trị liệu hơn 10 vị người bị thương người. Vừa nãy Bích Cơ triển lộ ra Phỉ Thúy Thiên Nga bản thể thời điểm, cái kia cỗ nồng nặc hồn thú khí tức hầu như phả vào mặt. Vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết nữ nhân này không phải người võ hồn chân thân, mà là hồn thú. Có điều đây là Diệp Hải mời tới, bọn họ sẽ không nói thêm cái gì. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn họ biết, nếu như bọn họ nhiều nói cái gì, Diệp Hải liền có thể làm cho bọn họ đem nhiều nói cho nuốt trở về. Cảm tạ, Diệp Hải đối với Bích Cơ nói. Bích Cơ nhàn nhạt gật đầu, nói, có điều việc nhỏ. Nói xong, nàng bóng người thoáng lay động một cái, có chút dáng dấp yếu ớt. Nguy rồi, có chút dùng sức quá mạnh. Bích Cơ ám đạo, vừa nãy nàng đánh ra đạo kia ánh sáng xanh lục, là cực kỳ tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Loại này sinh mệnh năng lượng nàng kỳ thực cũng không nhiều. Hơn nữa loại này sinh mệnh năng lượng thậm chí có thể đem chỉ còn dư lại một hơi người cho cứu trở về, chỉ cứu những này vết thương nhẹ người. Quá đại tài tiểu dụng. Nhưng vừa nãy không phải là muốn nhường bên cạnh nam nhân cao liếc nhìn nàng một cái sao? Diệp Hải khóe miệng hơi giật giật, nói, tốt, người cũng trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi. Ta kỳ thực không như vậy mệt. Bích Cơ há miệng, còn muốn tranh luận hai câu. Nhưng Diệp Hải không nói lời gì, trực tiếp kéo nàng trở về cho nàng sắp xếp trong phòng khách. Sau đó Diệp Hải đi ra, sắc trời dĩ nhiên sáng choang. Diệp Hải đi tới Bỉ Bỉ Đông tẩm cung, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông chính đang yêu nhã ăn điểm tâm. Hắn có chút giận không chỗ phát tiết, những chuyện này vốn là đều là Bỉ Bỉ Đông cần đau đầu hơn. Kết quả hiện tại bất kể là tài nguyên điều phối, vẫn là chiến đấu, hậu cần cung cấp, đều là hắn đến. Hắn hiện tại thực sự là lại làm tướng quân lại làm tiểu binh, đều sắp mệt thành Bỉ Bỉ Đông. Trái lại hiện tại Bỉ Bỉ Đông, mỗi ngày xinh đẹp ngủ ngon giấc, rời giường yêu nhã ăn một bữa cơm, khi nhàn hạ nhìn sách, tu luyện một chút, một ngày liền qua đi, nằm trên giường liền có thể ngủ, không người đến quấy rối nàng. Diệp Hải thật muốn đem Bỉ Bỉ Đông lôi ra đến, sau đó hai người đổi vai một hồi. Nhưng hắn biết, Bỉ Bỉ Đông bị thương là bởi vì với hắn đi Thâm Uyên. Lẽ ra nên do hắn thay xử lý trong thời gian này phiền phức. Vì lẽ đó hắn không có lý do gì phát hỏa. Diệp Hải thở phì phò nhìn Bỉ Bỉ Đông một trận, sau đó đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, ngồi xuống, đoạt lấy Bỉ Bỉ Đông đôi đũa trong tay. Gió cuốn mây tan, đem trước mặt hơn 10 nói thức ăn quét một cái sạch sành xanh. Bỉ Bỉ Đông có lẽ cũng ăn gần như, thân thể về phía sau một dựa vào, ỉ ở sau lưng rộng lớn trên ghế dựa, cười híp mắt nhìn trả thù tính ăn cơm Diệp Hải. Mãi đến tận Diệp Hải ăn hết tất cả, Bỉ Bỉ Đông mới vỗ tay một cái, nhường hầu gái đem đồ trên bàn thu dọn. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cười, nhìn Diệp Hải, nói, trong lòng khó chịu. Diệp Hải trái lương tâm nói rằng, không có. Diệp Hải lời nói cứng rắn, vừa nghe liền không phải lời nói thật lòng. Bỉ Bỉ Đông hơi cười, nói, không, ngươi có, Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông nói, dùng, khiến, tính trẻ con, chỉ là vô năng phẫn nộ mà thôi. Trước đây ngươi không phải như vậy, là tối ngày hôm qua tiểu tiết nơi đó chuyện đã xảy ra, cũng làm cho ngươi có xúc động đi. Chậc chậc, một vị thần quan cấp thiên sứ, nếu như sau đó lần nào đến đều như thế một vị, vậy làm phiền có thể to lắm. Diệp Hải cao mày nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút, nói, ta làm sao từ trong miệng ngươi nghe ra cười trên sự đau khổ của người khác. Nữ nhân này đúng hay không nhàn điên rồi. Diệp Hải sứt đầu mẻ chán, đối với nàng có ích lợi gì. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói rằng, không có, chẳng qua là cảm thấy xem ngươi vô năng phẫn nộ dáng vẻ, cảm thấy rất thú vị. Diệp Hải hít sâu một hơi, hắn tự nói với mình, nhẫn nhịn một chút, nhiều nhất lại có hơn nửa tháng, liền có thể đem hỗn loạn ném cho Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, nhẫn không được, muội, nhịn này khẩu khí, hắn Diệp Hải ý nghĩ hiểu rõ không được. Diệp Hải một phát bắt được Bỉ Bỉ Đông cổ áo, đem nàng cho ôm lên, sau đó nhanh chóng đi vào tầm cung ở giữa nhất, hất tay đem Bỉ Bỉ Đông ném tới trên giường. Trong quá trình này, Bỉ Bỉ Đông trợn to hai mắt, tựa hồ căn bản không dám tin tưởng Diệp Hải dám như vậy đối với nàng. Các loại tiến vào ở giữa nhất, Bỉ Bỉ Đông vội vã nhìn chung quanh một chút, may là chính mình các thị nữ đều không ở. Sau một khắc, nàng liền tung bay thoáng qua bị Diệp Hải ném tới trên giường. Diệp Hải, ngươi làm càn, Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Nàng bị nhưng ở trên giường, là nằm úp sấp trạng thái. Nàng dám khẳng định, đây là Diệp Hải cố ý như thế vứt. Nàng hai tay chống đỡ giường, muốn vươn mình, nhưng nàng phát hiện, một bàn tay lớn đè lại phía sau lưng nàng. Nàng không cách nào vươn mình. Nàng cả giận nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông không lý do một trận hoảng hốt. Diệp Hải sẽ không phải muốn, nhưng là, này không đạo lý a. Diệp Hải trước xưa nay không biểu hiện qua đối với nàng từng có loại ý nghĩ này. Bỉ Bỉ Đông nhất thời tâm loạn như ma. Nàng đang nghĩ muốn phục cái mềm, chợt nghe thấy đùng một cái một tiếng. Nàng mông vểnh trong nháy mắt căng thẳng. Cảm giác đầu tiên là tê dần, sau đó chính là rát nóng. Diệp Hải lạnh nhạt âm thanh truyền đến, đánh ngươi pi pi. Bỉ Bỉ Đông là vừa thẹn vừa giận, vừa giận vừa sợ. Nàng vạn vạn không ngờ tới, Diệp Hải lại dám đánh cái mông của nàng. Diệp Hải lại dám. Bỉ Bỉ Đông mặt đẹp đỏ chót, cả giận nói, ngươi dám. Đùng, Diệp Hải, ngươi thả ra ta. Ngươi, đùng, Diệp Hải, ngươi cái hỗn đản, chờ ta thương tốt, ta, đùng. Bỉ Bỉ Đông đe dọa một trận, Diệp Hải phản hồi cho nàng chỉ là một trận măng xào thịt âm thanh. Bỉ Bỉ Đông tức giận mắng sau khi lén lút liếc căn phòng một chút, phát hiện không có hầu gái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị người phát hiện, các nàng giáo hoàng đang bị người ấn đánh pi pi, cái kia cảnh tượng thực sự là ngẫm lại liền làm người tê cả da đầu. Mặc dù như thế, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng là tức giận cực kỳ. Diệp Hải thực sự là quá phận quá đáng. Có điều không có người nhìn thấy, nàng cũng không có quyết tử không thể bị nhục ý niệm. Càng nhiều là xấu hổ. Nàng thầm hạ quyết tâm, các loại thương tốt sau khi, nhất định phải đem Diệp Hải cho mạnh mẽ thu thập một trận. Tốt nhất là cũng đem Diệp Hải cho ấn ở trên giường, tàn nhẫn mà đánh một trận, đánh đến hắn gào gào gọi. Bỉ Bỉ Đông hai con nhỏ nắm đấm nắm thật chặt cùng nhau, khuôn mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ bừng lên, nàng chăm chú cắn môi dưới, không phát sinh một điểm âm thanh, xuyên một câu, ta gần nhất ở dùng tiểu thuyết áp, meo, meo, xem áp, ăn chắc quả táo di động đều ủng hộ. Một trận âm thanh lanh lảnh qua đi, Diệp Hải thỏa mãn đứng dậy. Bỉ Bỉ Đông tức giận ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Diệp Hải cặp kia tựa như cười mà không phải cười con mắt, nàng không do mắc cỡ tầm mắt chuyển qua những nơi khác, mặt đỏ như máu. Vừa nãy thực sự là quá mất mặt. Bỉ Bỉ Đông cái mông truyền lên đến một luồng đau rát, nàng cảm thấy phỏng chừng đều bị đánh ra dấu đỏ con đến. Bỉ Bỉ Đông cắn môi dưới, tức giận giống lớn một tiếng, ngươi cút cho ta. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.